Rồi à, kinh Suratta ngài cũng giảng y chang như vậy nha. Có nghĩa là ông Suratta là cấp cô độc đó. Cô độc. Ta mẹ đặt á là Suratta, nghĩa là tặng phẩm hay là món quà. Nhưng vì tấm lòng mà thương người của ông, nên thiên hạ gọi ông bằng cái ngoại hiệu là Anatha Bindika. Bindika nha, Bindika có nghĩa là cái người mà nuôi cơm kẻ cơ nhỡ. Dễ thương như vậy đó, nhớ nha. Tên mẹ đặt là Suratta, có nghĩa là tặng phẩm hay là món quà đó. Nhưng mà vì tấm lòng thương người của ông nên thiên hạ gọi ông bằng cái ngoại hiệu là Anna Thích Bình, thì cá kẻ nuôi cơm, cái người nuôi cơm, cái kẻ cơ nhỡ. Cơ nhỡ mà có nhiều người họ thấy không bỏ dấu hoạt động là cái kẻ cổ nhỏ, thấy bà đó, người cơ nhỡ. Rồi thì cùng ngày cũng nhắc lại nội dung đó, cũng nhắc lại nội dung đã nói ở kinh trước, tức là khi mà bố thí thực phẩm á, mình cho mà mình nghe nói là cũng dùng một bữa ăn á, thì nghe quá, mà mình chỉ cần trao ra một lúc mình cho người ta bốn thứ nha, nó quan trọng lắm. Và sẵn ở đây tôi nói luôn, bà con nào mà muốn đi du lịch á ha, đi đâu thì đi, nhưng mà theo tôi khuyên đó, nên đi Miến Điện một lần. Thái Lan họ giàu lắm mà họ mình đâu, đi Miến Điện nó vô mấy cái trường mà dạy mấy vị sa di nhỏ, nó ốm tông ốm teo, đầu cổ ghẻ không, mà họ học tinh tấn lắm nha. Vô đó các vị làm sao mà người mà hỗ trợ thực phẩm, rồi coi cái chỗ này có nhiều lắm, bây giờ nó tới vô số lần. Các vị kiếm cái chỗ nào mà mấy trẻ mà 10 tuổi 8 tuổi mà học mà bằng cách là không có bàn đó, rồi cái bò dưới đất á, để cuốn vở trên trên nền đó rồi viết, thì mình chỉ cần mình hỗ trợ một ít tiền, mình đóng cho mỗi cha một cái bàn nha. Thấy ông tỷ kêu thợ mộc vô đóng cho một cái bàn mà để mình ngồi xếp bằng trên đất á, mình nói ông cái vậy đó. Bố thí mấy cái bàn học, bố thí điện, bố thí một cái mà lọc nước cho chùa, bố thí một cái giếng, bố thí một cái bộ bàn ghế không đó, thì đóng giùm cái tủ thuốc tây á, cứ lâu lâu vài tháng mình qua mình bổ sung cho nó đầy rồi mình đi về nha. Nhưng mà mình muốn họ có gì hỏi tôi thuốc gì, tôi gợi ý thôi, hỏi cái ông trụ trì là người Miến Điện, họ kỳ lắm. Sau mấy chục năm mà bị bế quan, họ bế quan tỏa cảng đó, họ khoái uống thuốc dân tộc thì kệ, uống gì kệ họ. Mình chỉ biết là bây giờ nhờ ổng đưa cho người đưa mình ra chợ mua mình trong chùa hay uống đó. Thì cứ lâu lâu cái mình qua vậy đó, qua lâu lâu mình qua mình làm đầy cái tủ đó rồi đó. Đó cũng là cách làm phước nha, lâu lâu mà cái tủ thuốc Miến Điện nó rẻ như rác vậy đó, cái lâu lâu qua mình làm đầy một tủ vậy đó, một tủ vậy khoảng chừng nó từ Việt Nam khoảng nhiều vài triệu vậy đó, là tiền bên đây khoảng vài trăm vậy đó, làm một tủ đầy vậy đó. Là tôi mới coi cái clip mà mấy vị sa di mà mới nói giấc chiều họ đói đó, mình cho họ cái này cái kia vậy đó, nước uống kẹo gì đó. Thí dụ như bên đó thì không cho ăn kẹo, mình ăn kẹo ăn lén, chứ Miến Điện không cho ăn kẹo, không cho uống sữa, không cho uống trà, chỉ cho uống nước trái cây ép thôi. Sinh tố là phải lựa. Thì tùy thôi, nhưng mà đại khái tôi gửi với bà con là muốn đi chơi đi ở đâu thì đi, nhưng mà theo tôi đó, các vị từ ở bên Âu Mỹ các vị về thẳng Miến Điện đi. Trước khi đi thì nghiên cứu phòng ốc khách sạn hoặc là liên hệ chùa miễu trước nha, rồi sau đó mới nên đi Thái Lan. Đi Thái Lan trước đó mà về Miến Điện các vị chịu không có nổi, bởi vì Thái Lan nó đẹp, nó sạch, nó giàu, nó tiện nghi. Mình đi xong rồi mình qua Miến Điện là mình chịu không có nổi đâu nha. Cho nên từ Việt Nam hoặc là từ Âu Mỹ các vị đi thẳng qua Miến Điện luôn, cứ là đi lại cái chỗ khổ trước, với cái hai nó có bao nhiêu tiền mình gì bỏ ra mình làm cho nó đã, mình đi rồi sau đó đó mình mới quay về Thái Lan mình mới hưởng. À, mình cho nó tắm rửa sạch sẽ, tẩy trần trước khi bay trở về cố xứ, nhớ nha. Ok, thì nhắc cho bà con cho vui vậy thôi. Bây giờ một loạt kinh sau cũng y chang như vậy nha quý vị nha, à, y chang như vậy.